Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay làm nhiều món ăn, Vương Tiểu Thanh lo lắng nồi của mình quá nhỏ, cơm nấu không đủ cho ba người ăn, lại lấy thêm bột mì từ không gian ra, nhào bột làm bánh bao nhào bột xong, để ủ một lát, tiện thể ra ngoài xem hai người kia làm tới đâu rồi. Trương Vũ làm rất nhanh, đã hoàn thành xong một nửa. Chắc lúc ăn cơm là có thể xong, dưa muối của Lưu Hiểu Yến cũng sắp xong. Quay vào nhà, bắt đầu đun nước trần thịt ba chỉ và sườn. Sau khi trần xong, bắt đầu nấu cơm, một nồi khác để hấp bánh bao, dùng 4 quả trứng đánh tan, hấp cùng bánh bao để làm món trứng hấp. Bánh bao nhanh chín, khoảng 15-20 phút là xong. Hấp xong, cho bánh bao và trứng hấp vào tủ chén. Bắt đầu xào rau, trước tiên xào cà rốt với tia nướng. Rồi xào ớt với thịt, xào cải thìa, xào xong ba món này, gọi mọi người ăn cơm. Ăn cơm thôi, anh Trương, Hiểu Yến, Vương Tiểu Thanh liếc mìn, Lưu Hiểu Yến đã làm xong, đang rửa tay, Trương Vũ cũng đang hoàn thiện, trời tối rồi nên hơi khó nhìn, Trương Vũ cầm đèn pin để chiếu sáng. Cô bắt đầu làm sườn xào chua ngọt và thịt kho tàu, hai món này hơi mất công một chút. Khi món cuối cùng được dọn lên bàn, Trương Vũ cũng đã xong việc. Anh bước vào nhà. Nào, hai người đừng khách sáo, nhất là anh Trương, cảm ơn anh đã giúp tôi làm hàng rào. Vương Tiểu Thanh múc cho anh một bát cơm lớn, rồi đem chậu bánh bao đặt lên bàn. Trương Vũ và Lưu Hiểu Yến đều ngạc nhiên trước bữa ăn thịnh soạn trên bàn. Ba người ngồi vào bàn, không ai nói gì, chủ yếu là món ăn quá ngon, chỉ tập trung vào ăn. Trương Vũ ăn xong mới nhận ra mình ăn hơi nhiều, anh không kiềm chế được. Rất ngon. Trương Vũ ăn no rồi mới mở miệng nói chuyện. Vậy thì tốt quá, anh no chưa? Vương Tiểu Thanh thấy anh ăn vui vẻ, cô cũng cảm thấy rất thoải mái. No rồi, Trương Vũ nhìn bàn ăn còn thừa lại một ít món, anh giúp cô dọn dẹp. Anh Trương, không cần đâu, để tôi làm. Vương Tiểu Thanh muốn lấy lại nhưng Trương Vũ không cho, anh trực tiếp mang đi rửa bát. Vương Tiểu Thanh cười bất lực. Tiểu Thanh, tôi về tắm trước đây, không lát nữa họ tắt đèn mất. Lưu Hiểu Yến cảm thấy mình hơi thừa thãi, nên nhanh chóng rời đi. Được, cô đi đi. Vương Tiểu Thanh tiễn cô ra cửa, tiện thể nhìn xem hàng rào. Dù làm bằng tre nhưng rất chắc chắn, cao đến cổ cô, tạo cảm giác riêng tư. Tiểu Thanh, anh về trước đây, à, anh quên hỏi em, lần trước canh gà có ngon không? Ngon thì lần sau anh lại mang cho em. Trương Vũ rửa bát xong, thấy Vương Tiểu Thanh còn đang đứng ngoài sân ngắm hàng rào. Ngon lắm, còn một chuyện nữa, anh Trương, tôi thấy ở chợ đen có bán gà sống, vịt sống, tôi muốn mua về ăn nhưng không biết làm thịt, sau này tôi mua về nhờ anh làm giúp tôi có được không? Trước đây Vương Tiểu Thanh từng bị anh bắt gặp ở chợ đen, không sợ anh nghi ngờ, chủ yếu là cô phát hiện gà trong không gian bắt đầu ấp trứng rồi. Sau này gà vịt sẽ càng ngày càng nhiều, không ăn không được, thịt gà ngon như thế mà chỉ nhìn không ăn thì quá đáng tiếc. Sao em lại đi chợ đen? Hơn nữa, em mua gà vịt sống về kiểu gì? Người khác mà thấy sẽ hỏi đấy. Trương Vũ hỏi cô, à, là thế này, Hiểu Yến có một phiếu xe đạp muốn bán cho tôi. Tôi định lần sau đi chợ sẽ mua xe đạp, sau này mua đồ cũng tiện hơn. Vương Tiểu Thanh chột dạ cúi đầu, để cho Lưu Hiểu Yến chịu tội thay, thật ngượng ngùng. Thôi được, nếu em mua, anh sẽ giúp em làm thịt, nhưng em phải ít đi chợ đen thôi. Chỗ đó rất nguy hiểm, hoặc gọi anh đi cùng. Trương Vũ không yên tâm để cô đi chợ đen một mình. Được, tôi biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh không muốn gọi anh đi cùng thì cô không làm gì được. Cách Trương.